Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004. Chương 1004. Kéo không nổi. Thiên Khải Học Viện mở trường học điển lễ, cũng không có bởi vì đồng diện nhân quấy mà qua loa kết thúc, duy trì trật tự bảo an viên môn, rất nhanh khiến mọi người an tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, lại một cái mới nam chủ trì người ra sân. Hắn đưa tay chỉ hướng cùng 999 tầng cao ốc ngang bằng cự đình, mở miệng nói ra: "Nhìn, đây chính là chúng ta tất cả nhân loại. Hôm nay cộng đồng sỉ nhục, ta hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy học viện chúng ta dạy dỗ đến học sinh, có thể đem cái này miệng cự đình đưa về nó đến địa phương. Ta hy vọng có một ngày thế giới loài người không còn là cái kia chút ma quỷ tùy ý ra vào tự do chi địa. Ta hy vọng có một ngày mỗi người đều có thể một lần nữa trở lại không có sợ hãi thời gian." Mới người chủ trì bao hàm nhiệt lệ mà nói xong cái này ba câu nói, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Đám người vừa rồi lâm vào sợ hãi tâm, lúc này tựa như rót vào một châm thuốc trợ tim, lại lần nữa tỉnh lại. Không sai, coi như địch nhân mạnh hơn, chúng ta cũng không thể nhận thua. Vì hậu thế, vì bên người mỗi người, tựa như trước đó thần long tiên đoán như thế, cắn chặt răng, cố gắng hướng về phía trước. Đây chính là nhân loại, mặc dù nó có quá nhiều thiếu hụt, nhưng mà mỗi đến tuyệt cảnh thời điểm, chắc chắn sẽ có người bộc phát. Tổng hội xuất hiện cam nguyện gánh chịu sống lưng. Nếu như vẻn vẹn nhìn thấy xấu xí một mặt, liền đi phủ định toàn thể, đó mới là ngu xuẩn cùng ngây thơ hành vi. Vốn là còn rất nhiều hạng mục mở trường học điển lễ, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện thanh đồng cự đình, trở nên không thể tiếp tục chấp hành. Vừa mới thành lập tổ chức nhân tộc thể cộng đồng, chấp hành ủy viên hội 12 cái chấp hành các ủy viên, lần thứ nhất chính thức tại trường hợp công khai lộ diện. Bọn hắn nhao nhao biểu thị ra tuyệt đối không cùng thượng giới địch nhân thỏa hiệp khuất phục lòng tin, muốn cùng đối phương chiến đấu tới cùng. Mọi người lòng tin lại một lần nữa đạt được đề chấn. Đánh tới quỷ giới đi, thu phục mất đi thổ địa. Có người tại dưới đài bắt đầu hô to: "Toàn thế giới nhân loại, đoàn kết lại, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, đừng lại nhắm mắt lại đi ngủ. Kế tiếp ngã xuống liền là ngươi." Một trận mở trường học điển lễ, rất nhanh diễn biến thành động viên đại hội. Không ai chú ý, Thanh Long đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Hệ thống không gian, Phương Ninh cau mày, chính đang tự hỏi một sự kiện. "Thùng cơm a, ngươi nói hôm nay việc này có phải hay không có chút kỳ quặc? Ngươi không gọi ta thùng cơm, ta còn có thể nếm thử trả lời một cái ngươi vấn đề." Đại gia hậm hực đường. "Tốt a, thần thùng, ngươi trả lời một cái." Phương Ninh đành phải khuất phục đường. "Ta trả lời chính là không có cái gì kỳ quặc, rất bình thường, bọn hắn đánh không lại ta, chỉ có thể tìm những người khác chút giận, cái này không phải là các ngươi nhân loại thích làm nhất sự tình mà." "Hiếp yếu sợ mạnh," đại gia Dương Dương đắc ý nói. "Tê, ngươi không cần luôn luôn mở bản đồ pháo được không? Vậy có rất nhiều người là rất hiền lành, đỡ yếu trừ mạnh, nói thí dụ như ta." Phương Ninh không phục nói: "A, dù sao ta không có cảm thấy có cái gì kỳ quặc." "Ngươi cái gì cái nhìn?" Đại gia buồn bực nói. "Tốt a, ngươi nói vậy có đạo lý. Thế nhưng là căn cứ Chí Nan Hòa Thượng nói, ba cái kia kim loại người đeo mặt nạ thuộc về trí giả một loại nhân vật, không có khả năng xúc động như vậy. Bọn hắn hành vi tất nhiên có thâm ý chỗ. Như thế gióng trống khua chiêng địa đánh nhân loại mặt, nhân loại có thể khuất phục mà." Phương Ninh do dự nói: "Hừ hừ, ngay từ đầu đương nhiên sẽ không khuất phục, đến bị đánh bên trên sau một lúc, liền hội chia ra thành hai loại người, một loại chống cự phái, một loại phe đầu hàng. Ta nhìn nhân loại các ngươi trong lịch sử, vốn là như vậy. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Tê xem ra cái này mới là bọn hắn chân chính mắt. Chỉ cần có người lựa chọn quỳ gối đầu hàng, chiếc kia thanh đồng cự đỉnh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phương Ninh nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi địa hắn nghĩ tới càng nhiều. Một mặt nặng nề, ta nhìn còn không chỉ có đơn giản như vậy. Chiếc đỉnh lớn này, chỉ sợ còn hội sinh ra rất nhiều chúng ta không biết hiệu quả, hắn thăm thẳm mà nói lấy. Hiệu quả gì, ngươi có thể hay không một lần nói cho rõ ràng. Đại gia tức giận nói, ngươi biết ta là trung thực đơn thuần hệ thống, phân biệt không ra vấn đề. Vậy ta liền rõ ràng không công địa nói cho ngươi. Quay chung quanh chiếc đỉnh lớn này, địch nhân có thể làm ra rất nhiều văn chương. Nói thí dụ như, nếu có người cho chiếc đỉnh lớn này quán chú pháp lực, hắn liền có thể đạt được một cái che chở bắp, sẽ không nhận quỷ quái xâm nhập. Ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người lựa chọn làm như vậy? Phương Ninh thản nhiên nói, ếch, liền ta đối với các ngươi nhân loại quan sát, không có tám thành vậy có hơn một nửa, lại dọa mấy lần trước, chỉ sợ vượt qua tám thành. Đại gia chân thành nói, đúng vậy a, cỡ nào hiểm ác cùng vô sỉ. Phương Ninh tức giận mà nói lấy, không cho ngươi mảy may phục vụ, chỉ dựa vào đe dọa cùng uy hiếp, đem mọi người vất vả tu luyện được pháp lực lấy không đi. Đây chính là chân chính đem nhân loại toàn trở thành nô lệ tới đối đãi. Hiện đại cơ cấu, có người nào có thể làm như vậy? Không có một cái nào. Chí ít mặt ngoài quyền lực cùng nghĩa vụ muốn đối các loại. Ếch, vậy các ngươi chuẩn bị làm sao phá giải? Đại gia nghi ngờ nói, ta nhất thời cũng nghĩ không ra được. Bọn hắn đã dám thanh chiếc đỉnh lớn này để ở chỗ này, liền không sợ chúng ta phá hư nó, chỉ có thể trước nhìn một chút, có thể hay không phong ấn chặt nó. Phương Ninh nói như vậy, truyền thừa bí cảnh, quốc tế hội nghị chuyên môn cao ốc, một trận dính đến toàn vận mệnh loài người đại hội đang tại 99 tầng tổ chức. Người tham dự, tất cả đều là người tu luyện bên trong cường giả, ít nhất phải có hồ bạc cấp trở lên tu vi. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta vấn đề, liền là tranh thủ thời gian đem cái này cự đỉnh phong ấn. Hoặc là dọn đi, một cái hói đầu lão giả người da trắng, nghiêm túc mà nói lấy. Hắn cầm một căn màu trắng pháp trượng, thân mặc cả người trắng bào. Nếu không có hói đầu phá hủy chỉnh thể hình tượng, nghiễm nhiên chính là gan đáp tại thế. Nếu như muốn đối phó cái kia cự đỉnh, vẫn phải đi cầu vị kia Bồ Tát. Hắn kiến thức uyên bác, lại làm người thiện lương, tin tưởng hội có biện pháp. Nhâm Nhược Phong có chút bất đắc dĩ mà nói lấy, Nhâm tiên sinh là chúng ta công nhận trí giả, ngài lời nói tự nhiên không có vấn đề. Vậy chúng ta bây giờ liền nhanh đi cầu vị kia Bồ Tát. Gan đáp nghiêm túc địa đề nghị, chỉ là hiện tại chỉ sợ có chút khó khăn. Vị kia Bồ Tát đang lúc bế quan, làm một kiện chuyện quan trọng. Nhâm Nhược Phong lắc đầu nói, hắn lúc đầu không muốn nói ra đến, bởi vì Quỷ Vương Bồ Tát trong khoảng thời gian này đang tại phục sinh Kiều An Bình. Đối phương nói, phục sinh tốn thời gian càng lâu, tương lai tạo nên thân thể liền càng hoàn mỹ hơn, từ cốt tủy đến gân da đều có thể đạt tới mức cực hạn. Tương phản, nếu như vội vàng kết thúc, cái kia nhiều nhất là phục sinh thành nguyên bản tu luyện tư chất. Thứ này cũng ngang với lãng phí một cách vô ích lần thứ nhất tái tạo nhục thân quý giá cơ hội. Phải biết cái này phục sinh cũng không phải vô hạn số lần. Mỗi phục sinh một lần, thần hồn bản thân liền suy yếu một điểm. Nếu như là lần thứ hai phục sinh, cái kia tư chất vô luận như thế nào cũng vô pháp vượt qua nguyên bản thân thể. Chỉ có lần thứ nhất phục sinh thời điểm mới có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là hắn lại không thể không nói. Không phải lời nói, liền sẽ bị người cài lên tư tâm quá nặng, tổn hại nhân loại đại cục mũ. hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ, liền xem như lại làm khó, cũng muốn đi cầu tới một cầu. Cái kia cự đỉnh, đặt ở bí cảnh, liền là một viên bom hẹn giờ, tuyệt đối không thể bỏ mặc. Có người trịnh trọng nói lấy, Nhâm Nhược Phong minh bạch, những người này cũng không phải xuất phát từ tư tâm, nói đều là hiện nay cần gấp nhất sự tình. Hắn đành phải nhượng bộ nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền phái ra đại biểu, đi mời cầu ở tại Quỷ Cốc Sơn Bồ Tát Đại Tôn. Hỏi thăm lão nhân gia ông ta nhưng có giải quyết phương pháp. Đây là lẽ phải, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị bên trên trọng lễ. Tiến đến cầu pháp, đám người rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến. Lúc này, có người đột nhiên đề đầy miệng, chúng ta muốn hay không đồng thời đi cầu vị kia Thần Long Đại Tôn. Hôm nay hắn thế nhưng là giúp không ít bận bịu. Ai, đây là lão thành chi ngôn. Trước chuẩn bị một phần tạ lễ, lại chuẩn bị một phần trọng lễ, cũng đi bái sơn a. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói, như vậy, chúng ta nơi này, thế nhưng là thật không thừa nổi thứ gì. Thật là hoài niệm trước kia cái kia Phương Ninh còn tại thời gian a, đúng vậy a. Tốt xấu tên kia là người, nói tốt hơn lời nói, nâng bên trên thổi phồng, liền có thể giúp đỡ làm việc. Hiện tại vị này chân long, nhưng không dễ dàng như vậy nói chuyện. Nếu là không đưa lên đại bút lễ vật, hắn nhưng là sẽ đi ủng hộ yêu tộc. Có người giận dữ nói, được rồi, tổng so những quỷ quái kia cường gấp trăm lần. Đến ít người ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không ức hiếp chúng ta. Cái này là đủ rồi. Có người thỏa mãn mà nói lấy. Trận này hội nghị lấy trước đó chưa từng có tốc độ tổ chức, lại lấy trước đó chưa từng có tốc độ kết thúc. Vận mệnh loài người đã kéo không nổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?